sở thích còn lại của anh là sưu tầm mèo. Bất kỳ lớn hay bé, phong cách nào đi nữa, chỉ cần đúng là mèo, anh đều sẽ mua. Về cái sở thích quái lạ này của anh, có rất nhiều phiên bản đồn đại. Trong đó có một cái có vẻ gần đúng nhất. Anh có một cô em gái, không những hình dáng giống mèo, mà tính cách cũng lười biếng, tham ăn, mơ màng, ham chơi, lại còn thích gây họa sống như vậy. Chẳng mấy chốc, 3 năm đã trôi qua. Hai người đã từ khi còn là bạn học, đồng nghiệp, cho đến hiện tại, đã trải qua rất nhiều việc. An Đằng Hàn đã không còn là một thiếu niên ngây ngô ngày ấy nữa. Anh đã sớm bị những cuộc buôn bán tàn khốc tôi luyện mạnh mẽ. Cô cũng chẳng còn là một thiếu nữ không biết sự đời. Cô trở nên khôn ngoan hơn, trở thành người phụ nữ không thể thiếu bên anh. Hôm qua, An Đằng Hàn, 27 tuổi, bỗng nhiên nói với cô. Bố muốn anh đưa bạn gái về nhà. Ngày mai em chuẩn bị một chút để lên máy bay luôn. Cô gần như sợ đến phát ngốc, thế nhưng cô vẫn giả bộ làm ra vẻ lạnh lùng. Được, em sẽ lập tức chuẩn bị ngay. Thế nên ngày hôm nay, cô mới mơ hồ thế này, cùng anh ngồi trên máy bay, lên đường đến Australia gặp bố mẹ anh ấy. Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh. Tô Thầm Nhã hơi hồi hộp, kéo cánh tay An Đặc Hàn đi ra khỏi sân bay. Trong lòng không ngừng lẩm nhẩm những lời chào đã học thuộc từ lâu. Sau khi lấy hành lý, hai người đi về phía cửa ra. Ngay lập tức, cô nhìn thấy một người đàn ông vô cùng nổi bật, đứng ở cửa ra. Nhìn từ xa hoàn toàn không thể đoán ra tuổi tác. Ông mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng một cái quần Âu vô cùng bình thường. Vậy mà cả loại, màu sắc đơn giản ấy, khi mặc trên người ông lại thực sự được tôn lên. Bên cạnh ông là một người phụ nữ rất đẹp. Cái đẹp của bà không phải là đẹp mắt, mà là một loại thanh nhã, dịu dàng. Đẹp khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. An Đằng Hàn cười ôm lấy bọn họ thật chặt, giới thiệu với hai người về cô. Bố mẹ, đây là Thâm Nhã, là bạn gái con. Bác trai bác gái, cháu chào hai bác. Khi đến gần thêm một chút, Thâm Nhã không thể không quan sát kỹ bố của An Đặc Hàn. Ông với An Đặc Hàn có những điểm cực kỳ giống nhau. Đôi mắt lạnh lùng, mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh cường nghị. Chỉ là khi nhìn qua, ông có khí phách nhiều hơn An Đặc Hàn một chút, khiến cho người ta ngần ngại. Nghĩa là khi ông dùng ánh mắt lạnh lùng đánh giá cô vô cùng sợ hãi. Tô Thầm Nhã lén lút nhìn về phía An Đặc Hàn, chờ đợi anh đánh tan bầu không khí xấu hổ này. Nghe lại thấy tầm mắt của anh đang đảo quanh bốn phía. Đôi mắt vốn yên lặng chẳng bao giờ gợn sóng, nay lại mơ hồ hiện lên một chút thất vọng. Tô Thầm Nhã lễ phép cười. Vừa muốn hỏi han vài câu thì một người con gái khoảng 16-17 tuổi bất ngờ nhảy ra từ sau lưng anh, đưa tay bịt mắt An Đặc Hàn, lớn tiếng nói. Anh Tiểu An, đoán xem em là ai? Cô gái ấy đi một đôi giày vải còn chưa buộc xây, mặc một chiếc quần jean khá cũ, một cái áo phông rộng thùng thình đến mức có thể chui vừa hai người bằng cô bé. Mái tóc buộc lệch, lộ ra khuôn mặt cười được trang điểm tỉ mỉ. Thực ra ngũ quan của cô bé đều rất đẹp, đôi mắt to tròn trước mũi tinh xảo, đôi môi mượt mà, nước da mềm mại tự như trẻ sơ sinh. Chỉ là quần áo lôi thôi lếch thếch cùng với vành mắt được tô thật đen, khiến cho vẻ đẹp của cô bị giảm đi đáng kể. An Đặc Hàn nói, Mạt Mạt, lần sau em có thể không nói rõ ràng ra thế này không? Làm thế là rất khinh thường chỉ số thông minh của anh đấy. Mạt Mạt buông tay giữ lắc đầu, bím tóc đuôi ngựa vùng theo. Anh dễ quên lắm, ngộ nhỡ anh không nhớ ra em là ai thì thật mất mặt em. Anh không dễ quên đến mức độ đó. An Đặc Hàn nhìn cô bé phía sau, lên tiếng hỏi, ăn cô với An đâu rồi? Không nói tới họ nữa, đi học ngoài mà không mang theo em, em đã tuyệt quan hệ với họ. Đúng, lời nói của bố An Đặc Hàn mang đầy thâm ý. Thế nên Mạt Mạt chuyển sang ở nhà chúng ta. À, An Đặc Hàn cười cười, coi như không có chuyện gì. Dường như những lời nói nổi loạn này đối với họ mà nói đã sớm lập thành thói quen. Anh Tiểu An, chị ấy là bạn gái của anh sao? Mạt Mạt chớp mắt, đôi mắt ngây thơ hồn nhiên nhìn cô. Chị ấy thật xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là tiểu thư khuê các. Ừ, An Đặc Hàn nắm lấy tay Tô Thầm Nhã, giới thiệu với Mạt Mạt. Em về sau gọi chị ấy là chị Thầm Nhã. Thầm Nhã, em ấy là Mạt Mạt, con gái của bạn thân bố anh. Tô Thầm Nhã đưa tay ra một cách tào nhã, dùng hết sự ân cần nói. Mạt Mạt, An vẫn hay nhắc về em với chị. Thật không? Đôi mắt của cô bé bỗng chốc lấp lánh, cũng vừa tay ra. Anh ấy nói gì về em? Anh ấy nói em rất dễ thương. Anh ấy sẽ không nói như thế đâu. Bàn tay của Mạt Mạt đang nắm chặt tay cô thoáng cứng đờ,

cho dù cô chỉ vô tình nhìn thoáng qua, Tô Thâm Nhã vẫn nhìn thấy rõ bức ảnh kia. Đó là bức ảnh mà An Nhạc Hàn và Mạn Mạt chụp chung. Trên bàn có một chiếc bánh gato cắm 14 cây nến. Dưới ánh sáng mờ ảo, An Nhạc Hàn nhẹ nhàng hôn lên trán Mạn Mạt. Mạn Mạt trong ảnh mặc một chiếc váy công chúa lộng lẫy, chuyển tóc cài một chiếc kẹp màu vàng. Nụ cười trên mặt cô bé tràn đầy sự ngọt ngào, lại vừa thoáng có chút rụt rè. Tô Thâm Nhã có loại cảm giác đôi mắt bị bức ảnh đâm thủng, nước mắt đong đầy rơi vành mắt. Cô cuối cùng cũng không tin được lời Mạn Mạt nói, người mà anh không đề cập tới là người mà anh quan tâm nhất. Vì sao anh lại muốn dẫn em tới Australia? Anh tưởng rằng em về hỏi từ hôm qua chứ? An Nhạc Hàn nhìn cô, còn người đen càng lúc càng phẳng lặng. Chúng ta kết hôn đi. Cô thường xuyên nghe được những lời này của anh từ trong mơ, sau khi tỉnh lại thì lại cảm thấy mất mát vô cùng. Ngày hôm nay cô nghe thấy những lời này trong hiện thực, càng mất mát hơn so với trong mơ. Cô nhắm mắt lại, nước mắt không kiềm chế được rơi không ngừng. Anh căn bản là không yêu em mà. Em là người phụ nữ thích hợp nhất với anh. Anh đã 27 tuổi rồi, đã qua cái tuổi nhiệt huyết theo đuổi tình yêu. Anh muốn có một gia đình, có một người vợ hiểu anh. Nghe được những lời như vậy, tâm tình của cô lại càng thêm kích động. Vì sao lại là em? Vì sao không phải là Mạn Mạt? An Nhạc Hàn chợt nở nụ cười, phảng phất như đang cười một người ngốc nghếch. Mạn Mạt là em gái của anh. Ở trong mắt anh, cô ấy mãi mãi luôn là một đứa trẻ con. Trẻ con? Giọng nói của anh chân thành như vậy, chẳng lẽ cô nghĩ sai rồi sao? Thật vậy ư? An Nhạc Hàn thoáng nhìn qua quyển album trong tay, cười cười nói. Trước kia mỗi lần trở về đều phát hiện ra một bức ảnh mới của Mạn Mạt trong cuốn album. Thế nhưng từ khi cô bé 14 tuổi, cô ấy không hề để lộ thêm một bức ảnh nào, bởi vì cô ấy gặp được Thành tại quán bar. Cô ấy yêu Thành ư? Tô Thâm Nhã cũng đã từng trải qua độ tuổi như thế. Nỗi lòng của thiếu nữ lúc nào cũng lơ lửng thay đổi, nhanh hơn cả gió. Thuở thơ ấu, con gái luôn luôn dựa vào bố và anh trai, cho rằng đó là ông trời của mình. Đến một ngày, con gái gặp được một người con trai khiến cho mình động lòng, trong đầu liền chẳng chứa được những người khác, dường như tồn tại trên thế giới này chỉ vì một người đàn ông. Thành là nhóm trưởng của một ban nhạc, anh đã từng nghe anh ta hát u buồn mà thâm tình. Thế về sau thì sao? An Nhạc Hàn nhìn về phía biển rộng, tâm tư theo biển khơi mà dậy sóng, hồi tưởng về quá khứ. Chú sai người đánh Thành, muốn anh ta từ bỏ hy vọng với Mạn Mạt. Thế nhưng tình cảm của Mạn Mạt với Thành vô cùng kiên định. Đây là lần đầu tiên anh thấy Mạn Mạt tức giận. Cô ấy hét to với chú. Bố là bố của con, bố có thể cho con tự mình quyết định được không? Bố sai rồi, ngoài trừ bản thân con, không ai có thể quyết định được tương lai của con. Tình yêu của bọn họ thật khiến cho người khác cảm động. Thế giới này không có tình yêu mạnh mẽ mới làm cho người khác cảm động. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào trong ngực. Thâm Nhã, tin tưởng anh, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt. Cô gật đầu. Có lẽ cô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Suy cho cùng, cô cảm thấy mọi thứ vẫn đang ở trong mơ. Nếu là mơ thì cũng sẽ có một ngày phải tỉnh. Nửa đêm, Tô Thâm Nhã nghe dưới tầng dưới có tiếng vang rất nhỏ. Cô nhẹ nhàng đứng dậy. An Nhạc Hàn không có trong phòng đọc sách. Cô chậm chậm mở cánh cửa. Xuyên qua khe hở, cô nhìn thấy phòng khách vẫn còn ánh sáng mong manh. Mạn Mạt ngồi trên ghế sofa ăn chuối. An Nhạc Hàn ngồi bên trái cô bé, cẩn thận bôi thuốc lên chân bị thương của cô. Sau khi Mạn Mạt ăn xong cái gì đó, cô vẫn không ngẩng đầu, chậm chạp, khó khăn từng chút, đốt hết miếng chuối trong miệng. Tiếng nói của An Nhạc Hàn rất nhẹ. Vài ngày nữa, anh với Thâm Nhã sẽ đính hôn. Chú biết chuyện này nhất định sẽ không phản đối em và Thành đi viên học nhạc nữa. Chuyện của em không cần anh phải quan tâm. Anh nở nụ cười, bóp mũi cô bé. Em đoạn tuyệt với chú không 10 lần thì cũng 8 lần rồi. Đã lần nào thay đổi được quyết định của ông ấy chưa? Mạn Mạt buông xuống quả chuối trong tay, muốn cười, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt. Sao vậy em? Không có gì. Cô tránh né cánh tay của An Nhạc Hàn đang đưa về phía cô. Em chỉ là muốn nói. Anh Tiểu An, cảm ơn anh. Đêm bên biển thật lạnh. Tô Thâm Nhã gắt gao quấn chặt bộ đồ ngủ phong phanh trên người, vậy mà vẫn còn cảm thấy xóa biển lạnh đến thấu xương. Những lời bọn họ nói ra, từng câu từng chữ như ngọc rơi xuống đất vỡ tan, ngay cả tiếng vọng lại cũng thật chói tai. Mạn Mạt,

mặt mặt ngồi trước cây đàn, váy dài màu hồng phấn quyến rũ mà tươi đẹp. Ngón tay cô bé lướt trên cây đàn, âm nhạc sôi động, khí thế hừng hực. Tô Thâm Nhã nghe ra được, đó là một đoạn của khúc giao hưởng định mệnh của Beethoven, là đoạn mà An Lạc Hàn thích nhất. Từ khi tiếng đàn vang lên, ánh mắt của An Lạc Hàn không rời khỏi mặt mặt, dù chỉ là một giây, phảng phất như đã quên hết thảy mọi thứ xung quanh. Dần dần tiếng đàn trở nên bi thương, giống như bi thương vì cái chết, xé rách, lan tràn, quấn quýt. Kia phảng phất như số mệnh hấp hối kêu gào, khát vọng mọi thứ không được chấm dứt. Tiếng đàn đứt đoạn ngay tại khúc bi thương nhất, âm nhạc động lòng người, biến mất trong trời đất này. Mặt mặt kéo chiếc váy dài chấm đất đi về phía An Lạc Hàn. Mái tóc quăn dài tự nhiên của cô xõa sau lưng, khuôn mặt xinh xắn trang điểm rất nhẹ, đôi mắt quét phấn nhạt, đôi môi tô màu hồng phấn, khiến cho cô bé nhìn qua có cái đẹp của tuổi trẻ, sáng chói. Anh Tiểu An, mặt mặt dịu dàng mỉm cười. Chúc mừng anh. Vẻ mặt của An Lạc Hàn có chút ngây ngẩn. Cảm ơn. Khúc nhạc này em vì anh mà tập luyện 10 năm, chính là muốn đàn cho anh nghe trong bữa tiệc đính hôn của anh. Mặt mặt đem hai chữ của anh nhấn thật mạnh. Thích không? An Lạc Hàn nở nụ cười, cười hết sức cay đắng. Vì sao không nói cho anh biết là em biết đàn piano? Vì muốn tặng cho anh một bất ngờ vui vẻ. Bất ngờ chưa? An Lạc Hàn gật đầu, trên mặt không có chút biểu tình gì gọi là bất ngờ vui vẻ gì hết. Mặt mặt tiếp tục cười, cười đến mức nước mắt cũng chảy xuống. Thật ra em chỉ biết đàn một khúc nhạc này thôi. Em học vì anh đó. Cô bé vươn tay ôm lấy anh, hai tay cố gắng ôm thật chặt. Anh Tiểu An, ngày mai em đi, em chúc anh và chị Thâm Nhã nắm tay nhau đến bạc đầu. Mặt mặt buông tay, thế nhưng hai cánh tay của An Lạc Hàn lại siết chặt vai cô, khuôn mặt dán trên tóc cô. Vì sao lại phải đi? Em đã trưởng thành, không cần anh chăm sóc nữa. Sau này anh phải chăm sóc chị Thâm Nhã thật tốt, đừng làm chị ấy uất ức đấy. Thế An Lạc Hàn gật đầu, mạn mạn để anh ra, loạng choạng chạy ra ngoài lễ đường. Trên tấm thảm màu đỏ rực, từng giọt nước mắt rơi xuống. Tô Thâm Nhã quay sang nhìn An Lạc Hàn, anh xấu hổ cười với cô. Cô bé cuối cùng vẫn như thế, giống như một đứa trẻ con chẳng bao giờ lớn. Tại đính hôn kết thúc, trời đã về khuya. Khi ra khỏi nhà hàng, An Lạc Hàn cởi bỏ ô phục khoác lên người Thâm Nhã, đỡ cô lên xe. Bên bờ sông, An Lạc Hàn nắm tay cô, cùng nhau đi dạo ven bờ. Khi nào chúng ta quay lại Anh Quốc? Cô hỏi. Em muốn khi nào? Ngày mai được không? Được. An Lạc Hàn cười, vuốt ve mái tóc dài của cô, ôm lấy vai cô. Từ nay về sau, em là người yêu của anh. Bất kể chuyện gì, anh đều làm theo em. Thâm Nhã ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp. Có thể về nhà để gặp bố mẹ em không? Được. Anh nhắm mắt lại ôm cô vào ngực. Anh trở về xử lý xong câu chuyện của công ty, rồi đi gặp bố mẹ em, bàn về việc cưới xin của hai đứa. Cô còn nói, em muốn kết hôn tại nhà thờ mà hồi bé em hay đi nhất. Được. Em muốn đi Hy Lạp hưởng tuần trăng mật. Được. Đêm đó anh nói rất nhiều từ được. Cô ôm lấy cánh tay An Lạc Hàn, một khắc cũng chẳng muốn buông ra. Lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc vốn tưởng rất xa này đã rất gần. Yêu có đôi khi thực sự rất khổ, giữa cái khổ lại muốn kiên trì thêm một chút, cuối cùng sẽ nếm được mùi vị hạnh phúc sau những lúc đắng cay. Nhưng nào có ai biết tình yêu ngọt ngào như thế liệu có thể duy trì được bao lâu. 17 năm trước, tại một thành phố nào đó của Australia, trong một biệt thự cách xa trung tâm ồn ào, 5 người đang ngồi cùng nhau ăn sáng. Hai đôi vợ chồng trẻ tuổi cùng với một đứa bé tầm 10 tuổi. Trong đó, một người đàn ông vừa khôi ngô nhưng không hề mất khí phách, buông đôi đũa trong tay, trên mặt nở nụ cười xấu xa. Tiểu An, con hẳn là nên có một cái tên tiếng Trung đi. An Đồng đi, cái tên này nghe có chút kỳ cục. Để bố già chính thức đặt tên cho con đi. Bé trai, tên gọi Tiểu An sướng mắt lên, đôi mắt trong suốt tràn ngập mong đợi. Bố là An Dĩ Phong, mẹ con là Tư Đồ Thuần. Lấy họ bố với tên của mẹ con ghép lại. An Thuần, con thấy thế nào? Chim cút. Tiểu An khó tin nhìn ông, vẻ mặt rõ ràng hỏi lại. Ông thật sự là bố ruột của tôi sao? Một người đàn ông tào nhã cầm lấy giấy ăn lau miệng mỉm cười. Tên hai chữ không đủ đại khí, không bằng thêm vào một chữ đạm đi. Đã tốt lại càng tốt hơn. Con mắt Tiểu An lại trừng lớn hơn nữa. An Thuần đạm. Trứng chim cút. An Dĩ Phong nghiêm túc nghĩ ngợi nói. Thần ca, anh tài thật đó. Tên này quả thật rất có nội hàm. Tiểu An mặt mày xanh lét, ánh mắt cầu cứu mẹ cậu. Người mẹ hiền lành thiện lương của cậu suy nghĩ một chút rồi nói. Không bằng ghép tên của em với họ của ba nó vào cùng nhau là được rồi. An Dĩ Phong lại rơi vào trầm tư. An... Từ Đồ, con trai của hai chúng ta có rồi. Có rồi. Ông vỗ cái bàn. An Đồ Sinh. Tiểu An hết cách đứng dậy. Con đi xem Mạt Mạt đã ngủ dậy chưa? Trong phòng trẻ sơ sinh có một bé gái 12 tháng đang ngủ rất say. Khuôn mặt trắng nõn đến mức có thể thấy được mạch máu màu xanh nhạt dưới làn da. Lồng mi dài nương theo hơi thở nhẹ nhàng rung động. Đôi môi phấn hồng tựa như trái sâu tươi mới. Tiểu An lén lén thơm lên má bé. Hương thơm sữa xông vào mũi, ngọt ngọt ngây ngấy. Tiểu An, con chẳng có tiền đồ gì hết. Mới không thấy vợ một lát đã nhớ. An Dĩ Phong đùa cợt. Tiểu An bị chọc, khuôn mặt tấn tú đỏ hồng. Bé có phải là vợ con đâu. Chờ đến khi con bé trưởng thành, bố già làm chủ, cả Mạt Mạt cho con. Ánh mắt An Dĩ Phong trượt lóe. Hàn Mạt, bố già, con lại nghĩ đến một cái tên rất hay. Con không muốn, Anthony rất dễ nghe rồi. An Đặc Hàn, con thấy thế nào? Tên này hay nhất ở chỗ là lời hứa hẹn của con với Mạt Mạt. Tiểu An lập tức yêu thích cái tên này. Cậu nhìn bé gái nằm trong chiếc nôi màu trắng thêm một lần nữa. Cô bé đã tỉnh dậy, mở to mắt nhìn cậu. Cậu đưa tay ra với cô. Bé gái lập tức vươn tay, đợi cậu ôm lấy. Sóng đời cứ trôi, năm tháng như thoi. Năm nào mới gặp, mắt nhìn ngóng trông. Anh Tiểu An, ôm một cái. Được. Anh Tiểu An, em muốn ăn kem ly. Được. Anh Tiểu An xin anh đó, anh để em ngủ thêm 5 phút nữa đi, được không? Được. Anh Tiểu An, em không muốn đến trường, anh đưa em đi chơi đi. Được. Anh Tiểu An, em muốn trốn nhà, anh dẫn em đi. Được. Anh Tiểu An, anh sẽ lấy em làm vợ sao? Bạn học em để chế giễu em, không gả đi được. Được. Thời thơ ấu của Mạt Mạt đã trôi qua như thế. Từ khi cô có trí nhớ đến tận bây giờ, tính tình của anh Tiểu An lúc nào cũng tốt. Cánh tay anh lúc nào cũng có lực. Nụ cười của anh còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Câu trả lời của anh với cô lúc nào cũng là một chữ được. Thế nên bất kể chuyện gì, người cô nghĩ đến đầu tiên là anh. Thủa còn nghề dạy, cô vẫn luôn cho rằng anh Tiểu An mãi mãi thuộc về cô. Tự như bố, như mẹ. Mãi cho đến một ngày, cô mới đột nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra anh chẳng phải là của cô. Mạt Mạt, tên là Hàn Mạt, sinh ra tại một bờ biển của Australia. Một nơi yên tĩnh xa rời trốn phồn hoa đô thị. Trong trí nhớ của cô, có 5 người quan trọng nhất. Một người là bố cô. Ông trông rất tuấn tú, thích mặc âu phục màu đen, bên trong lót sơ mi trắng, nhìn qua vô cùng cool. Từ ngày đầu tiên ông đưa Mạt Mạt đi nhà trẻ, các cô ở nhà trẻ đều chăm chú, Mạt Mạt rất đặc biệt. Ngày thường đều mua gì đó cho cô ăn, hỏi cái này hỏi cái kia. Cô chỉ nói bố cô tên Hansen, là một thương nhân bình thường. Cô không hề nói cho bất cứ người nào biết tiếng Trung của ông là Hàn Trạc Thần. Đây là điều ông đã dặn dò cô rất nhiều lần. Còn vì sao không thể nói thì cô cũng không biết. Người thứ hai là mẹ của cô, tên là Ami, tiếng Trung là Hàn Thiên Vu. Mẹ cô là một cô giáo dạy nhạc, không chỉ đàn xương cập rất hay mà còn vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp. Rất nhiều người không tin rằng mẹ cô đã kết hôn, chứ đừng nói là đã sinh con. Nghe lóng thoáng lúc mẹ cô đi dạy đàn, có không ít đàn ông theo đuổi. Có người biết mẹ cô đã kết hôn nhưng vẫn chẳng cam lòng từ bỏ. Mà đến khi một trong số đó bị đánh trọng thương, phải vào ăn cơm bệnh viện, tất cả những người đàn ông khác mới ngậm ngùi đứng từ xa mà ngắm nhìn. Khi Mạt Mạt còn rất nhỏ, cô đã từng cực kỳ tò mò hỏi: "Mẹ ơi, vì sao mẹ lại cùng họ với bố?" "Bởi vì mẹ con là con gái của bố, đương nhiên phải cùng họ với bố rồi." Người giải đáp được câu ấy cho cô là hàng xóm nhà cô, một chú tên là An Dĩ Phong. Khuôn mặt đẹp trai của chú ấy bao giờ cũng mang nụ cười xấu xa, chẳng hề thay đổi. Tính cách vô cùng hiền lành, tính tình siêu tốt. Đừng xem công việc của chú ấy là một người dạy vật tự do tại trung tâm thể hình. Vóc người cao lớn cường tráng, người đầy khí phách mà nhầm. Chú ấy có tiếng là sợ vợ. Chỉ cần vợ chú ấy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chú, lập tức giống như một đứa học sinh tiểu học phạm sai lầm, chui vào xó nhà mà tự kiểm điểm. "Chú Phong, mẹ cháu vì sao lại không phải là chị của cháu?" Mạt Mạt nhìn mẹ mình mới 20 mấy tuổi, lại nhìn bố mình đã hơn 40 tuổi, có chút mơ hồ về quan hệ vai vế theo lời mẹ nói. Đầu óc có chút choáng váng. "Mẹ cháu sinh ra cháu, đương nhiên là mẹ cháu. Theo vai vế, Bố cháu hẳn là ông ngoại cháu. Phong, anh đừng nói lung tung. Mạt Mạt còn nhỏ, sẽ bị dọa bây giờ. Những lời nói này là những lời bà xã của An Dĩ Phong, Tư Đồ Thuần. Cô ấy là một người phụ nữ vô cùng lịch sự, tao nhã. Lúc yên lặng thì xinh đẹp tự như hoa cúc trắng, thanh nhã, thấm vào lòng mọi người. Khi mỉm cười thì trên khuôn mặt lộ ra nét phong tình quyến rũ. Đó là bộ dáng chỉ có người phụ nữ đã trải qua nhiều lần sự đời mới có được. Thật ra, cô ấy chẳng những không hề ác mà còn rất hòa nhã mềm mại. Mỗi lần An Dĩ Phong đi xa, cô ấy sẽ lại sửa áo cho chú ấy, vuốt phẳng vạt áo, nhỏ giọng thầm bên tai dặn dò chú ấy. Cẩn thận một chút nhé, về nhà sớm. Thế nên Mạt Mạt hoàn toàn không hiểu An Dĩ Phong cuối cùng sợ cô ấy ở điểm nào. Người cuối cùng, đối với Mạt Mạt mà nói, cũng là một người có tầm quan trọng cực kỳ đặc biệt. Người ấy chính là anh Tiểu An. Tên tiếng Anh là Anthony. Trước đây Mạt Mạt cho rằng bố của cô là người đẹp trai nhất. Mãi cho đến khi có một lần, An Đăng Hàn đưa cô đi nhà trẻ. Anh vừa mới quay đầu bước đi, lại có một đám các cô chạy tới hỏi An Đăng Hàn là ai. Từ đó về sau, chẳng còn ai thèm quan tâm đến chuyện tình cảm của bố với mẹ cô có tốt hay không nữa. Tất cả đều hỏi cô, An Đăng Hàn đã có bạn gái chưa. Lúc ấy cô mới nhận ra một sự thực. Hóa ra An Đăng Hàn so với bố cô càng đẹp trai hơn. Trời vào cuối thu, đã hai ngày mưa dầm miên man không ngớt. Gió biển ẩm ướt mang theo hơi nước mát lạnh. Mạt Mạt, 10 tuổi, đang ở nhà làm bài tập trong kỳ nghỉ. Bởi trong thời gian dài cô bé được nuôi bằng quá nhiều chất bổ, cuộc sống lại vô ưu vô lo. Cô bé đậm đà hơn như đứa nhỏ cùng tuổi khác rất nhiều. Khuôn mặt còn tròn hơn cả hình tròn mà ba vẽ. Bàn tay cầm bút mập mạp, tự như một chiếc bánh bao nhỏ, khiến cho người ta không nhịn được, muốn cắn một ngụm. An Đăng Hàn đi vào trong phòng, cúi người xuống bên cô. Mạt Mạt, muốn ăn kem đi không? Anh đưa em đi. Thật không? Cô bé kinh ngạc nhảy xuống chiếc ghế, khuôn mặt bụ bẫm, cười tươi như hoa, bím tóc dài vì hưng phấn mà đong đưa. Đương nhiên là thật, anh Tiểu An đã lúc nào lừa em đâu. Anh quả thật là chưa bao giờ lừa cô, một lần cũng không có. Trong cửa hàng bánh ngọt, Mạn Mạn ôm ly kem, ngây ngốc nhìn An Đăng Hàn trước mắt. Anh càng ngày càng đẹp trai, đẹp đến mức khiến cho mắt của cô chẳng chứa được những người khác. Ngũ quan của anh hoàn toàn được di truyền từ những điểm tốt của bố mẹ anh. Có khuôn mặt khí thế bức người của bố, đường nét cường nghị, có đôi môi ôn hòa của mẹ. Mà thứ mê người nhất của anh chính là sự dung hòa giữa hai loại phong cách đối lập. Có đôi khi anh sẽ cho người ta cảm giác nhiệt tình như lửa, còn có đôi khi vẻ mặt của anh lạnh lùng như băng, khiến người khác không dám tới gần, lại nhịn không được muốn tới gần. An Đăng Hàn ngày hôm nay có vẻ không sống với thường ngày. Ánh mắt anh nhìn sang ngoài cửa sổ rất đặc biệt, dường như đang chờ đợi cái gì đó. Anh Tiểu An, anh nhìn gì đấy? Mạn Mạt tò mò nhìn về phía đường phố vắng vẻ bên ngoài khung cửa. Anh hoảng hốt hoàn hồn lại, lách nhìn vào ly kem thủy tinh trống rỗng trên bàn, nói với người phục vụ. Thêm một ly. Em không ăn nữa, hôm nay hơi lạnh. Mạn Mạt dùng hai tay run run ôm chặt lấy chiếc áo khoác. An Đăng Hàn lập tức cởi áo gió của mình ra, khoác lên người cô. Chiếc áo gió mang theo mùi vị của anh, người được mùi hương này, Mạn Mạt luôn cảm thấy vô cùng an toàn. Ly kem bừng lên, cô vừa muốn ăn. Đến bên ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện một dáng của một người con gái. Đó là một cô gái phương Đông. Chiếc váy trắng ngần, rồi tóc đen dài như có như không. Chút gầy yếu mỏng manh, khiến cô ấy tự như một tiên nữ không thể nhiễm bụi trần. Tiếng Trung của Mạt Mạt không tốt lắm, chỉ có thể tìm được bốn chữ miêu tả sự xinh đẹp của người con gái này. Khuynh quốc khuynh thành. Nhìn thấy khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn của một người con gái, Mạt Mạt bất giác xoa xoa khuôn mặt múm mĩm của chính mình. Lúc đó mới phát hiện ra rằng mình rất béo. Mạt Mạt, em có thể ngồi ở đây chờ anh một chút được không? Anh sẽ trở lại nhanh thôi. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Ngoan lắm. Tiếng nói của An Đăng Hàn còn chưa dứt, người đã vội vàng chạy ra ngoài. Mạt Mạt đến bên cửa sổ, khuôn mặt tròn tròn dán trên mặt kính thủy tinh lạnh ngắt. Cô thấy An Đăng Hàn đi tới trước cô gái ấy, nồng nàn ôm lấy cô ấy. Mạt Mạt lấy tay đè xuống lồng ngực đang quặn đau xuống, cảm thấy trong chốc lát hít thở thật quá khó khăn. Hai người đứng đó nói chuyện thật lâu, ánh mắt của anh lưu luyến dán chặt vào người mỹ nữ, vòng eo đầy đặn, chân dài. Ánh mắt của anh nóng bỏng như vậy. Mặc dù cô chỉ mới 10 tuổi, thế nhưng cô đã biết nụ cười mờ ám, ánh mắt nóng bỏng của một nam một nữ kia tiêu biểu cho điều gì. Người ta gọi đó là yêu. Mạt Mạt khóc, nước mắt lẳng lặng rơi xuống, trượt theo tấm kính thủy tinh, lưu lại một dòng nước mờ mờ. Cô một mình ngồi tại đó, ăn từng ly kem. hết một ly rồi lại một ly. Thật lạnh, cho dù cô có quấn chặt chiếc áo gió sát người đến mức nào, vẫn cứ lạnh khiến cô run rẩy. Thật lâu sau, An Đằng Hàn mới quay về, trên người mang theo hương vị tưởng vi nồng nàn. Mạn Mạn rất ghét cái mùi vị kia, xì dịch cái ghế về sau, muốn ngồi ra xa một chút. Sao em ăn nhiều thế? Anh giật mình, nhìn mấy ly kem ra để trên mặt bàn, vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cố gắng xoa mu bàn tay của cô, nơi được anh xoa dần dần ấm lên. Có lạnh không? Cô lặng lẽ gật đầu. Anh kéo cô vào trong lồng ngực, hương tưởng vi trên người anh nồng đến gai mũi. Thế nhưng cô lại mê mẩn sự ấm áp trong ngực anh, thế nên mới cam chịu mùi hương gây mũi ấy. Em đó, có thể đừng tham ăn như thế không? Cứ ăn tiếp như thế, không biến thành heo béo, cũng biến thành ly cái mất. Anh Tiểu An, cô ôm lấy cổ anh, khuôn mặt dán lên mặt anh. Chị gái xinh đẹp kia là ai? Bạn gái của anh. Cô trừng to mắt nhìn anh. Anh đã nói, muốn lấy em làm vợ rồi mà. An Đằng Hàn nở nụ cười, nụ cười của anh sống hệt nụ cười chế giễu của đám bạn học của cô. Cô phảng phất như có thể nghe thấy tiếng cười nhạo của anh, giống như những người khác. Đồ ngốc, em sống như vậy, ai muốn lấy em? Cô tủi thân nắm lấy cánh tay áo anh, một bên vừa khóc, một bên vừa lay lay cánh tay anh. Anh từng đồng ý với em rồi mà, anh không thể nuốt lời. Được. Anh bất đắc dĩ dùng ống tay áo lau đi nước mắt, nước mũi trên mặt cô, dỗ dỗ cô. Anh hứa với em, anh sẽ không nuốt lời. Đừng khóc mà. Khóc tiếp thì anh Tiểu An sẽ không thích em bây giờ. Thế là cô ngừng khóc luôn. Cô cố gắng cười với anh. Cô cuối cùng vẫn cho rằng chỉ cần cô cười, anh sẽ mãi mãi thích cô. Trẻ con thì vẫn chỉ là trẻ con. Cô tưởng rằng mình có thể lớn thật nhanh, không ngờ trong mắt người nào đó, cô mãi mãi chỉ là một đứa trẻ con. Và một ngày cuối tuần sau đó một tháng, An Đặc Hàn đồng ý dẫn cô đi thả diều. Mạn Mạn vốn ham ngủ, nhưng hôm ấy lại dậy rất sớm, mặc cái váy trắng mà cô thích nhất. Cô soi gương thật kỹ, dù thế nào vẫn cảm thấy không rõ vì sao chiếc váy trắng kia, khi mặc trên người cô, lại lộ ra cái sự béo ị với vụng về của cô như vậy. Thế là cô đành quyết định không quan tâm đến vấn đề này nữa, ôm chiếc diều giấy chạy xuống tầng. Trong phòng khách lớn, Hàn Trạc Thần ngồi dựa trên ghế sofa, đôi mày cau chặt, hai mắt nhắm lại, sắc mặt có phần u ám. Hàn Thiên Vu ngồi bên người ông, một bên day day chán ông, một bên khuyên nhủ. Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, cần gì phải ép buộc thằng nhỏ. Cho dù mọi người có ép nó cưới Mạn Mạn, Mạn Mạn thật sự có thể cảm thấy hạnh phúc sao? Anh biết, nhưng anh sợ rằng Mạn Mạn không chấp nhận được, nó quá ỷ lại vào Tiểu An. Thần, bằng không chúng ta mang theo Mạn Mạn chuyển nhà đi, để nó cách xa Tiểu An một chút, có lẽ nó sẽ dần quên đi. Cũng được. Nghe được câu ấy, Mạn Mạn vội vàng chạy xuống cầu thang, lớn tiếng nói. Con không đi, con không muốn rời xa anh Tiểu An. Hàn Trạc Thần và Hàn Thiên Vu hai mặt nhìn nhau không ai nói câu nào. Con không cần hai người nữa, con đi tìm anh Tiểu An. Mạn Mạn tưởng rằng An Đặc Hàn nhất định sẽ giúp cô thuyết phục bố mẹ. Ai dè, cô vừa mới chạy tới cổng của nhà anh, chợt nghe thấy bên trong truyền ra tiếng của An Sĩ Phong hét lớn. Từ nay về sau, tôi không cho anh gặp lại con bé. An Đặc Hàn giận dữ cãi lại. Bố dựa vào cái gì mà không cho con gặp con bé? Chỉ bằng tôi là bố anh. An Đặc Hàn trầm mặc một hồi, giọng nói hỏa hoãn đi một chút. Bố, con biết chú Thần không có con trai. Chú ấy muốn con lấy Mạn Mạn để thừa kế sự nghiệp của chú ấy. Con có thể thông cảm cho khổ tâm của mọi người, nhưng Mạn Mạn mới có 10 tuổi. Cô bé vẫn chỉ là một đứa bé con. Cô bé sẽ không 10 tuổi mãi được, sớm muộn gì nó cũng sẽ trưởng thành. Giọng điệu của An Sĩ Phong cũng dịu đi ít nhiều. Nhưng hiện nay cô bé mới 10 tuổi, mà con đã hơn 20. Đợi đến khi cô bé lớn lên, ít nhất phải 10 năm nữa. Giọng nói của An Đặc Hàn gần như cầu xin. Bố, con không phải là hòa thượng, con có tình cảm, con có thất tình lục dục. Với lại, mọi người có suy nghĩ trong Mạn Mạn hay không? Ngay cả ý kiến của cô bé, mọi người cũng không thèm hỏi. Quyết định tất cả mọi việc hộ cô bé. Nếu như sau khi cô bé lớn lên, không hề yêu con thì làm sao bây giờ? Mạn Mạn ngơ ngác đứng chôn chân trước cổng. Cô không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng mơ hồ hiểu được rằng anh sẽ không lấy cô. Chuyện về sau hãng nói. Hiện tại thì con yên phận chút đi cho bố. Chính bố, đổi phụ nữ còn nhanh hơn cái nháy mắt. Bố có tư cách gì để nói con yên phận? Con... An Dĩ Phong không nói được lời nào. An Đặc Hàn quăng lại một câu cuối cùng rồi đi luôn. Xin lỗi, con không thể lấy cô bé.

vì em giáo dục rất tốt. Tư Đồ Thuần lắc đầu, khuôn mặt lạnh lùng rõ ràng đang lộ ra vẻ cáu giận, hơi được kiềm chế. A Dĩ Phong mỉm cười, nghiêng mặt, đôi môi mỏng nhẹ nhàng lướt qua tai cô, đồng thời vươn đầu lưỡi, hơi thở thoáng qua. Mùi vị của cô ấy mãi ngọt như thế, tươi mát lại mềm mại. Tư Đồ Thuần khẽ hít một hơi, đôi má phớt hồng, lý trí trong đôi mắt chẳng còn nhiều chấn định. Vẻ mặt muốn cự tuyệt nhưng lại chìm đắm trong đó. Có trời mới biết An Dị Phong có bao nhiêu điên cuồng, say đắm, cái loại biểu tình của phụ nữ, lương thiện. Tiểu Thuần, anh lâu rồi, không được về phòng. Cánh tay An Dị Phong siết chặt hơn một chút, tay trái trượt về phía trước tìm tòi, lướt qua xương sườn, đã lên bộ ngực mềm mại của cô. An Dị Phong cười một cách sâu xa. Nếu không đi anh về phòng, anh sẽ phạm sai lầm đó. Anh phạm sai lầm, còn ít hay sao? Anh phạm sai lầm dù ít hay nhiều, cũng không làm thay đổi được một chuyện. Anh yêu em đến phát điên. Cách một lớp áo mỏng, An Dĩ Phong luồn tay áo vào trong áo lót của cô. Ngón tay vuốt ve vị trí mẫn cảm nhất. Cơ thể của cô khẽ run lên, dãy dụa trong lòng An Dĩ Phong một lát. Sau đành phải yếu ớt, dựa sát vào lòng anh. Tư Đồ Thuần nhẹ nhàng than vãn. Tiểu An nói không sai. Kiếp trước, mẹ con em thiếu nợ anh. An Dĩ Phong ôm ngang lấy cô đi vào trong phòng. Tiếng thở dốc truyền ra từ cánh cửa chưa được đóng chặt. Thật lâu sau vẫn chưa ngừng. Trên chiếc giường lớn, Tô Đồ Thuần nắm chặt lấy chiếc chăn tơ tằm. Cơ thể vô lực đong đưa theo sự nỗ lực điên cuồng của An Dĩ Phong. Một lần rồi lại một lần, đẩy cô lên đỉnh hạnh phúc. Ngày hôm sau, Mạn Mạn ngồi trong phòng làm bài tập. Hàn Trạch Thần và An Dĩ Phong ngồi dưới tầng dưới nói chuyện. Vợ cậu, cho cậu về phòng rồi sao? An Trạch Thần lấy một chiếc điếu xì gà từ trên bàn, dùng bật lửa châm, đặt bên môi. An Dĩ Phong ngồi trên ghế sofa, tâm tình vô cùng khoan khoái, cười cười. Tiểu Thuần nói, mùa này cây anh đào ở Nhật Bản nơi đẹp lắm. Cô ấy muốn đi xem. Ấy lúc nào thì có thời gian. Để xem, sắp xếp xem, nhân cơ hội này chúng ta có thể để cho Mạt Mạt và Tiểu An bồi dưỡng tình cảm một chút. Cậu nghĩ làm thế sẽ công bằng với Tiểu An hay sao? Hàn Trạch Thần hút một hơi xì gà. Cau mày, thở ra một làn khói đặc. Không công bằng chỗ nào. Đầu đi là nó tự chọn. Lại không ai dùng dao kề ép cổ nó cả. Hàn Trạch Thần lạnh lùng liếc xéo. Cậu dùng Mạt Mạt dồn ép nó, so với dùng dao thì còn ác hơn. Mọi người đều có nhược điểm. Ai bảo nhược điểm của nó là Mạt Mạt? Chưa từng thấy người nào như cậu, cả con ruột của mình mà cũng bắt nạt. An Dị Phong thờ ơ sung chân. Nếu nó không phải là con em tìm hộ nó một người vợ tốt thế làm gì? Ý cậu là nó còn phải báo đáp cậu thật tốt. Em cũng không cần nó báo đáp, hiếu thảo với em là được rồi. Mạt Mạt đang ngồi nghe say sưa, bỗng thấy An Lạc Hàn trở về. Bước chân của anh nặng nề, in dấu trên bờ cát, ngổn ngang liên tiếp. Vạt áo sơ mi của anh ướt đẫm, tay áo bị xé rách, mà phải dường như lưu lại vết máu trên năm ngón tay mờ mờ. Cô hiểu nhất định anh đã rất đau, còn đau hơn cả lòng của cô. Hàn Trạch Thần ngồi ở tầng 1 cũng nhìn thấy An Lạc Hàn qua cửa sổ, thản nhiên nói. Sao tôi không thấy cậu vì tốt cho nó một chút nào nhỉ? An Dĩ Phong lướt nhìn sang ngoài cửa sổ, chỉ liếc một cái rồi lại rời tầm mắt luôn, vẻ mặt tức giận. Em đã sớm nói, con kia chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Nó cứ không tin. Anh nhìn xem, chỉ có chia tay thôi mà cũng ra tay nặng như vậy. Năm đó lúc Tiểu Thuần mang thai, bị em vứt bỏ, cũng chưa từng chia em câu nào. Chuyện đấy cũng không hẳn. Hàn Trạch Thần phản bác lại lời An Dĩ Phong. Năm đó Thiên Thiên chẳng phải cũng tát tôi một cái. Mẹ kiếp, anh mẹ nó không biết ngượng mà còn nói. Anh giết cả nhà cô ấy, lại còn không nên yêu cô ấy. Đợi đến khi cô ấy yêu anh rồi, muốn đem mọi thứ trao cho anh, thì anh lại vứt bỏ cô ấy. Cô ấy mới tát anh một cái thôi. Đổi lại là em đã sớm băm anh ra làm thịt vụn rồi. Thôi thôi, hai người đừng có ngồi đây chó trên mèo lắm lông nữa. Lời nói vừa rồi chính là của Tư Đồ Thuần mới bước vào cửa. Mái tóc quan của cô ngày hôm qua vẫn chưa buộc lên, tùy ý rũ xuống sau lưng. Hơn nữa khuôn mặt hơi cáu giận, đặc biệt xinh đẹp mà quyến rũ. An Dĩ Phong thấy cô đi vào nhà, tinh thần ngay lập tức tăng lên cả trăm lần. Nửa con mắt mị hoặc, lóe sáng dị thường. Tư Đồ Thuần ngồi xuống bên người An Dĩ Phong, dưới mái tóc quan đung đưa. Cần cổ trắng ngần, điểm xuyết vài dấu hôn phiếm hồng. An Dĩ Phong, nếu nói về xấu xa, còn người đàn ông nào tệ hơn anh, lại còn không biết xấu hổ nói người khác. Vợ yêu, anh tốt xấu gì cũng lăn lộn trong giới vài chục năm. Thật tình hay giả ý, chẳng lẽ anh lại không nhìn ra? Tôi biết rõ, Anh xét duyệt vô số phụ nữ rồi, nhìn rõ được phụ nữ đến từng khớp xương. Tô Đồ Thuần nghiêm khắc trừng An Dĩ Phong một cái. Thế nhưng, thật tình hay giả ý, Tiểu An sẽ tự mình nhìn được, không cần anh. An Dĩ Phong không nói thêm gì nữa. Hàn Trạch Thần cười cười, khóe miệng cong cong thành hình vòng cung. Thời gian trôi qua từng ngày, An Đặc Hàn vẫn chiều chuộng mặn mặn như trước. Nhưng cô biết anh không vui. Đã rất nhiều lần cô trông thấy anh sập máy, đờ đẫn nhìn vào màn hình di động. Có một lần, khi An Đặc Hàn đi tắm, mặn mặn lén lút kiểm tra lịch sử cuộc gọi của anh. Trên màn hình, hiển thị cả hàng dài chỉ một cái tên. Vi. Cô đang muốn buông chiếc di động xuống, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên. Ánh sáng xanh chớp nháy, khuôn mặt cười thắm thiết của Vi hiện lên trên màn hình. Cô muốn treo máy, lại không nghĩ rằng mình đã ấn nút nghe. An, em không thể không có anh. Em yêu anh, không có anh em không thể sống nổi. An, em biết anh yêu em, anh không muốn ràng buộc em. Em có thể chờ cùng anh, cho dù 10 năm, 20 năm, em cũng sẵn lòng chờ đợi. Nghe thấy tiếng khóc bi thương của Vi vang vọng trong căn phòng trống rỗng, Mạt Mạt bỗng nhiên nhận ra rằng mình đã làm sai. Cô cứ nghĩ rằng bản thân mình không thể rời khỏi An Đặc Hàn, nhưng lại chẳng hề nghĩ tới còn có một người khác yêu anh còn nhiều hơn cô, cả không muốn rời khỏi anh. Cô lấy tốc độ nhanh nhất cầm lấy điện thoại để cửa phòng tắm chạy vọt vào. Cô sợ rằng nếu bản thân mình trì hoãn một bước thôi thì sẽ hối hận. Đến khi cô nhìn thấy dáng người thon dài trước mặt, cơ thể màu đồng cường tráng, cô không khỏi cảm thấy thân thể mình run lên một hồi, vội vàng bịt mắt xoay người. Mạt Mạt. An Đặc Hàn lấy một chiếc khăn quấn quanh eo một cách tự nhiên. Có chuyện gì sao? Cô vội vàng nhét điện thoại vào tay anh. Anh Tiểu An, điện thoại của anh đó. Cầm điện thoại trong tay, loáng liếc qua màn hình, cứ lần nữa không đặt lên bên tai. An, là anh sao? Sao anh không nói gì với em? Tiếng khóc của Vi tựa như mũi khoan băng, từng tiếng lạnh lùng, từng tiếng đâm thẳng vào tim. An Đặc Hàn không nhẫn nại được thêm nữa, khàn khàn giọng nói vào trong điện thoại. Đừng gọi điện thoại cho anh nữa, anh không thể lấy em. Em bằng lòng chờ anh, 10 năm, 20 năm, cả đời cũng có thể. Chỉ cần anh vẫn còn yêu em, đời này kiếp này, em đều nguyện ý chờ anh. Anh xin lỗi, anh... Không có anh, dù là một ngày em cũng không muốn sống tiếp. Em đừng như vậy. An Đặc Hàn lấy bàn tay vào cái đầu còn ướt sũng, ngón tay cuốn từng lọn tóc, từng giọt nước rơi xuống từ khóe mắt anh. Chẳng biết là nước hay là nước mắt đây. Anh đi tìm chị ấy đi. Mạt Mạt cười nói với anh. Em sẽ không mắc ai đâu. Mạt Mạt. An Đặc Hàn cúi đầu kinh ngạc nhìn cô. Anh yên tâm. Em nhất định có thể tìm một chàng trai chịu lấy em. Thế anh vẫn còn dùng ánh mắt nghe dại nhìn cô. Cô quả chịu anh, vừa cười vừa đẩy anh ra ngoài. Đi đi, đi tìm chị ấy anh đi. Anh đi rồi, bóng hình chạy băng băng kia dần dần biến mất trên bờ cát trắng. Mạt Mạt cười, nhắm mắt lại. Cô nói với chính mình. Đây là kết quả tốt nhất. Cô không hề mất anh. Còn anh cũng có thể ở cùng với người anh yêu mến. Chỉ cần như thế, cô cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Người ta luôn nói thời gian chẳng hề để lại dấu tích. Thế nhưng trên cửa phòng Mạt Mạt lại được khắc lên những đường kẻ hồng, đánh dấu những ngày đã qua trong năm trước. Do bởi mỗi sáng cô thức dậy, cô đều sẽ đứng ở bên cửa, so sánh xem mình có cao hơn vạch đỏ trên cửa hay không. Mỗi khi cô thích thú phát hiện ra rằng mình đã cao hơn vạch cái đỏ ấy, cô sẽ vô cùng phấn khởi mà khắc thêm một đường nữa. Trong một năm đó, từng vạch cái đỏ được khắc, cô đã lại lớn lên từng ngày, cao lên từng ngày. Hôm nay là lễ tốt nghiệp đại học của An Đặc Hàn. Bé con lười biếng, nếu không xuống, anh không đưa em đi đâu. Giọng nói của An Đặc Hàn chứa đầy sự cưng chiều, chẳng hề có chút sốt ruột. Đợi em tí. Cô vụng về chạy xuống tầng, xây giày cũng quyền buộc. Em đến đây, chờ em tí nào. Cô không cẩn thận trong thoáng chốc, một chân dẫm lên xây giày, cả người đổ về phía trước. Cứu em với. Tiếng kêu thảm thiết của cô còn chưa dứt, An Đặc Hàn đã nhanh chóng lao đến trước mặt cô, dùng hai bàn tay vững chắc kéo cô vào lồng ngực. Bé ngốc, khi nào em mới có thể làm anh yên tâm? Anh lắc đầu thở dài, đỡ người cô đứng cho vững, nửa quỳ bên chân cô, thắt hộ cô một bên dây giày, tiện thể thắt nốt một bên còn lại. Ngày hôm nay, anh mặc bộ đồng phục mà cô thích nhìn nhất. Bên trong là áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là áo đồng phục chính thống màu xanh đậm. Cũng có phần nho nhã. Mạt Mạt cúi đầu, nhìn hình bóng anh đang thắt dây giày lại hộ mình. Giống như vừa được ăn một thành chocolate vậy. Trong khoang miệng, đầy ắp hương vị ngọt ngào. Bất chợt hưng phấn, cô cười một cách sâu xa, nâng khuôn mặt anh lên. Bàn tay nhỏ bé mụm mĩm vỗ nhẹ lên làn da trơn nhẵn. Hôm nay anh đẹp trai dã man quá đi. Em có thể đừng cười sao để như thế không? Cô thu lại vẻ mặt tươi cười, nghiêng sát phía cổng, cố tình nói bằng giọng điệu kinh ngạc. Chú Phong, không phải chú đi đến trung tâm thể hình rồi sao? Sao lại trở về thế này? An Nặc Hàn quay lại nhìn về phía cổng một cách vô thức. Cô thừa cơ tiếp cận anh, hôn lên khuôn mặt tuấn tú mê người ấy. Khi cô gần đạt được mục đích, An Nặc Hàn phát hiện ra mình bị trêu chọc mạnh mẽ, quay mặt lại. Ngoài ý muốn, cô cảm giác được sự mịn màng, mềm mại, khó có thể nói ra. Đôi môi ấm áp của anh như có một dòng điện cao thế. Chỉ trong tích tắc đã khiến đôi môi cô bị giật đến chẳng còn cảm giác gì. Mạn mạt, vội vàng, lùi lại phía sau. Liếm nhẹ đôi môi, vẫn như xưa, chẳng có cảm giác gì của mình. Buồn bã trừng anh. Đáng ghét quá, anh trả lại nụ hôn đầu cho em. Đừng ngồi nào nữa. Nói một cách lạnh nhạt đứng lên đi ra ngoài. Khi xoay người, cô thấy anh nhẹ nhàng sượt đôi môi, cũng liếm nhẹ một chút. Mạn mạt vốn nghĩ rằng lễ tốt nghiệp vui lắm, có tham gia mới biết được nói nhàm chán như thế nào. Một người nối tiếp một người lên đọc mấy bài diễn văn tẻ nhạt, mãi mà không kết thúc. Mạn mạt ngủ gà ngủ gật, chịu đựng cho đến khi kết thúc. An Đặc Hàn lại bắt đầu chụp ảnh lưu niệm với mọi người. Cô bị một đám nữ sinh chen chúc đẩy sang một bên. Thật chả thú vị gì cả. Mạn mạt cảm thấy vô cùng buồn chán, đành đi dạo quanh sân trường, ngắm nghiêng xung quanh. Vô tình đi tới một cánh cổng bên hông trường học. Cây tường vi bên đường nở hoa yêu kiều. Tuy tươi đẹp hiếm thấy trên đời, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa đã trôi dạt theo chiều gió. Cây bạch quả trăm năm ngạo nghễ đứng trong gió, cành lá tươi tốt um tùm rậm rạp. Mặc cho gió có thổi, cây vẫn chẳng hề lay động. Tiểu Vi, dưới tán cây bạch quả, một cậu con trai nước xạ đen cường trắng, từ tay cản lối một nữ sinh. Mặt mặt, chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra cô ấy là Vi. Mà nam sinh kia cũng là một người Trung Quốc. Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa. Vi rất tức giận để anh ta ra. Tay phải của nam sinh cầm một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, đưa đến trước mặt Vi. Anh thật lòng với em có thể lấy anh không? Vi nhìn chiếc nhẫn, hơi chút thất thần. Anh chưa từng nghiêm túc với một cô gái nào, với em là ngoại lệ. Người tôi yêu là An. Thế thì đã sao? Nam sinh bắp chặt hai vai cô ấy, bức cô đối mặt với cậu ta. Tối hôm qua, không phải em đã nói rằng thằng đấy thà rằng đính hôn với một đứa bé con, vừa béo lại vừa xấu, cũng không muốn em. Vi nhắm chặt đôi mắt, từng giọt nước mắt thanh khiết rơi xuống dọc theo khuôn mặt trắng ngần. Anh thật sự có thể lấy tôi? Anh có thể. Nam sinh ôm lấy cô, hai tay vuốt ve loạn xạ sau lưng cô nàng. Đôi môi tức tốc lần tìm trên khuôn mặt đang né tránh. Mặt mặt đứng ngay ra nhìn một màn này. Sau một lúc, cô dường như mới rõ ràng cái gì đó, vội vàng chạy dọc theo đường nhỏ trở về. Anh Tiểu An. Cô thở hồng hộc chạy ào vào đám người, ra sức lôi kéo anh, kéo ra bên ngoài. Nhanh lên một chút. Sao lại hoảng hốt như thế này? Có chuyện gì cứ từ từ xem nào. Cô thấy An Đặc Hàn sửng sốt. Cô không còn cách nào khác, đành phải kéo anh chạy về con đường nhỏ trong trí nhớ. Khi hai người đến được dưới bóng cây, Vi và người nam sinh đó đã không thấy bóng sáng đâu cả. Vừa lúc nãy, rõ ràng là ở đây. Sao bây giờ lại không thấy nhỉ? Em gặp phải cái gì nào? An Đặc Hàn cau nhẹ đôi mày. Có một nam sinh cao cao đen đen tặng cho bạn gái anh một chiếc nhẫn, còn nói muốn kết hôn với chị ấy. An Đặc Hàn nghe thấy vậy, mặt tái mét, nóng lòng quay bốn phía tìm kiếm bóng sáng. Bất chợt, anh nhớ ra phòng ngủ của Vi ngay gần đây. Cá mặn mạt ra khỏi cổng trường, đi vào một tòa nhà nhỏ hai tầng màu trắng. Trong tòa nhà treo rất nhiều váy của con gái đủ loại màu sắc, tựa như trăm hoa đua nở. Đi qua một hành lang thật dài, anh dừng lại tại một khúc quanh. Mạt mạt cũng dừng lại theo anh. Từ bé đến nay chưa bao giờ thấy kim cương lớn như vậy đấy nhé, ít nhất cũng phải một carat đấy. Một giọng nữ cực kỳ hâm mộ thốt lên, nói bằng tiếng Trung. Các cậu nói tớ nên làm gì bây giờ đây? Giọng nói của Vi hơi ẩn chứa sự dầu dĩ. Nếu như tớ là cậu, chắc chắn tớ sẽ chọn Section. Nghe nói nhà anh ta làm xuất khẩu đồ gỗ, khi tốt nghiệp xong thì sẽ về nhà quản lý việc làm ăn của gia đình. Một nữ sinh nói. Tớ chọn An Đặc Hàn. Anh ấy vừa đẹp trai lại vừa khôn, lại có cá tính nữa. Một nữ sinh khác ngay lập tức vặn lại. Đẹp trai thì dùng được cái rắm gì? Trên đường quẹt thẻ có thể dùng mặt quẹt hay sao?

hơi lờ mờ một chút, thấy An Lạc Hàn đấm một quyền về phía anh ta. Anh ta giơ tay lên đỡ. Một tiếng hét đau đớn nữa vang lên. Nam sinh kia ôm lấy cánh tay của mình, lùi về phía sau hai bước. Đau đến nỗi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiếp theo, một nam sinh khác xông lên. An Lạc Hàn vừa mới nhấc chân lên, tên đấy đã theo bản năng ôm lấy phần dưới của mình bỏ chạy. Đây là chuyện riêng của tao và Jack, không liên quan đến bọn mày. Không muốn bị tàn phế thì tránh ra xa một chút. An Lạc Hàn trầm giọng nói. Nghe xong mấy lời này, đám người kia lùi về phía sau. Không ai dám tiến lên một bước. Mạt Mạt, cháu không sao chứ? An Dĩ Phong kêu tên cô từ trong điện thoại. Cô nuốt từng ngụm nước miếng. Không... Không sao ạ. Cháu đừng nhìn nữa, những cảnh này không thích hợp cho cháu xem đâu. Những cảnh này thật sự không thích hợp để cô xem. Hình ảnh người anh Tiểu An dịu dàng trong trí nhớ của cô đã hoàn toàn bị phá hủy, trở thành một người đàn ông tàn nhẫn, hung ác, tự như một con dã thú. Ánh mắt giận dữ của anh giống như có thể xé rách con mồi trước mắt bất cứ lúc nào. Cô sợ hãi dựa lên hàng rào, hoảng hốt mở to hai mắt. Đừng đánh, đừng đánh nữa. Sách không ngừng van nài, cầu xin. Mũi và miệng anh ta đều phun ra máu, dính đầy trên chiếc áo sơ mi trắng của An Đặc Hàn. Cậu tha cho tôi đi. Khụ khụ, tôi không dám nữa. Tôi xin thề từ sau, tôi không. Sách bị An Đặc Hàn đánh tới quỳ trên mặt đất. Anh ta luồn miệng cầu xin tha thứ, chẳng còn chút tôn nghiêm. An Đặc Hàn không hề lưu tình, phẫn nộ đấm vào người anh ta một quyền. Ngay lúc đó, Vi đuổi đến vừa vặn thấy cảnh này. Cô ấy sợ đến nỗi vẻ mặt tái hẳn đi, loạng choạng chạy tới ôm lấy cánh tay An Lạc Hàn. An, anh đừng đánh nữa, anh sẽ đánh chết anh ấy mất thôi. An Lạc Hàn dừng lại cánh tay đang muốn vung lên lần nữa, liếc nhìn cô ấy, cười gằn. Không nữa sao? Anh đừng đánh, từ sau em sẽ không bao giờ gặp anh ấy nữa. Em thật sự không gặp anh ấy nữa. Anh rút tay về, từ từ gỡ chiếc áo quấn trên tay, vứt xuống đất. Anh mới đi được hai bước đã quay lại. Sách sợ đến mức liên tục bò về phía sau. An Lạc Hàn liếc nhìn anh ta một cách khinh người, cúi người xuống tìm ví tiền trong chiếc áo khoác đồng phục, lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng quăng cho anh ta. Trong chiếc thẻ này có 100 vạn, 50 vạn là tôi bồi thường anh tiền thuốc, 50 vạn là tiền lì xì tôi tặng anh. Khi nào hai người cử hành hôn lễ, đừng quên gửi thiệp mời cho tôi đấy. Sau đó, An Lạc Hàn vắt chiếc áo đồng phục trên vai, ngạo nghễ rời khỏi sân tập. An, An. Dù cho ở sau anh, vì gọi thế nào đi chăng nữa, anh cũng không hề quay đầu lại thêm một lần nào. Ai ngờ rằng, một đoạn tình yêu thể non hẹn biển lại đặt dấu chấm hết như thế này đây. Sao rồi, đánh xong chưa? Trong điện thoại, An Dị Phong lại lên tiếng hỏi. Đánh xong rồi. Mặt mặt vội giữ lấy trái tim đang đập gấp gáp nói. Rất khu nạ. Đánh xong rồi thì về nhà ăn cơm đi. Dạ. An Đặc Hàn rời khỏi sân tập, tiếp tục đi về phía trước. Mạt Mạt sau khi cúp điện thoại cũng tiếp tục chạy lon ton phía sau anh. Chân của cô bị chảy sau đôi giày mới mua cọ sát, đau nhói từng cơn. Khi đi trên mặt đất đầy đá, cô đau đến nỗi chẳng dám dừng chân. Cô cắn môi, ngóng theo bóng hình của An Lạc Hàn nơi xa ấy, thầm thở dài đứng yên một chỗ. Cô không muốn đuổi theo nữa. Anh có tự do của anh, có chỉ hướng của anh. Cô chạy theo thế nào cũng chỉ phí công mà thôi. Thế nhưng cô vừa mới dừng lại có một lúc, An Lạc Hàn cũng dừng lại, quay người nhìn cô. Nét mặt như đang chờ đợi của anh làm cô phấn khởi đến nỗi đã quên mất rằng chân cô đang đau. Cô chạy thật nhanh tới bám lấy anh. Và một ngày nhiều năm sau đó, cô mới hiểu được rằng tình yêu của cô đối với An Lạc Hàn cũng giống như đi qua đoạn đường này. Rất nhiều lần cô bị đau đớn sằn vặt, tưởng như phải bỏ thôi. Nhưng đúng lúc ấy cô hết hy vọng thì anh lại quay người đợi cô đến. Anh đợi cô làm cô quên đi đớn đau, kiên trì đi tiếp đoạn đường ấy. Thế nhưng suy cho cùng, con đường nào cũng có điểm dừng. Còn tình cảm thì sao? Lúc nào mới là điểm dừng hạnh phúc của cô và anh? An Lạc Hàn không đưa cô về nhà mà đi tới nơi anh tập quyền thường ngày. Cả một buổi chiều anh chẳng hề mệt mỏi, đánh liên tục vào bao cát. Túi cát bất lực tung mình trong không trung. Cô đứng dưới đài quan sát anh. Anh Tiểu An trong trí nhớ của cô bất thình lình biến thành một người đàn ông chân chính. Một người đàn ông vừa xa lạ, lại vừa có sức cuốn hút. Hình dáng kiên định lạnh lùng, đôi mắt giận dữ thầm hiểm. Lại thêm số tiền anh có cùng nắm đấm vô cùng mạnh mẽ. Đánh tới khi mệt rồi, An Lạc Hàn nằm dài trên mặt đất, thở gấp gáp. Dồn dập, mồ hôi không ngừng chảy xuống dọc theo khuôn mặt.